Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Chúng ta đang nói về các loại về năm giới. So I will continue Guru Dharma Charika. Và tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về pháp của nước Guru. Dharma Charika. Và câu chuyện này đã xuất hiện trong tiền không? But I have a hesitation to give this talk. Nhưng mà tôi có một chút ngần ngại khi nói về cái bài pháp này. Because already they have told me that in Brian. So she said about war. So she said like this: if I listen to my talk, or I have listened, I want to sleep. Yeah, I want to sleep. So I told her, yeah, if that is as usual. If you have listened to something, you may want to sleep. You may not interest. Yeah, so you can sleep and go there. So another lady say another meditator. So if sleep within the Dhamma talk, may reform as a sleepy dog. So maybe they may heard some stories or someone's saying. So they told the like this, they are worried. So that means he's sleepy as usual, just because listen the story has been heard before, then he's sleepy. If something Dhamma talk, if I have listened before, so because of no interest, want to sleep, so I am not to sleep. But their worry is that to worry born as a sleepy dog. Tôi có một cái ngần ngại khi mà nói với các bạn này, chỉ có một cái người thiền sinh nói với tôi là về nghe những cái pháp thoại đã nghe rồi, cho nên con cảm thấy buồn ngủ. Ngài nói rằng thì nếu cô ngủ thì con cứ ngủ, cô có thể ngủ. Nhưng mà cổ lo lắng, cô nói rằng con nghe người ta nói nếu mà trong lúc nghe pháp thoại á mà ngủ gục á thì sẽ sau này sẽ bị tái sinh làm con chó ngủ gục á. So I also want to say about my worry. Và tôi cũng muốn nói về cái nỗi lo lắng của tôi. Based on my story, I'm saying in Myanmar. Because someone's saying. Và dựa trên cái câu chuyện của người Myanmar, một số người Myanmar nói rằng. So he said in his story. So two person after passed away. So reach into the hell. So do you know Yama can check that two person? So one is coming from Driver, one is coming from Vipul Life. Có câu chuyện mà có hai người sau khi họ chết thì họ bị hay sanh vô địa ngục. Và quý vị có biết vua Diêm Vương không? Yama. Hai vị vua Diêm Vương này mới kiểm tra hai cái người mới vào địa ngục này, thì đó là một người đến từ đời trước là một người tài xế, và một người đời trước là một vị tỳ kheo. So at that time the Yama can check and the one who coming from Vaikuntha. So who are you? Coming from which life? So the Vaikuntha told and Yama can. I'm coming from Vaikuntha. So at that time Yama can yourself you should go to the hell. So Vaikuntha said, maybe because of my something, I'm only some mess. Have to be like this. Và Diêm Vương hỏi một trong hai người, hỏi ông từ đâu đến, thì một người trả lời là đời trước cô là tỳ kheo. Diêm Vương trả lời nếu vậy thì ông cầu một tiên. Và vị đó người đó và người đó mới chấp nhận đi vào không ngục, vì người đó nghĩ chắc là mình có cái gì đó không ổn với cái đời sống tỳ kheo của mình. So another one coming. So where you come from? From which life you come here? So he told the Yama, I'm coming from driver life. I'm bus car driver. Oh, you are bus car driver. If so, you go to the heaven. At that time, the one who come from regular life will complain. Why you send to him to the heaven, why you send me to the hell? Và người kia đi đến và Diêm Vương hỏi ông từ đâu đến, ông từ kiếp trước ông làm gì, thì cái người kia trả lời kiếp trước tôi là người tài xế lái xe buýt. Và Diêm Vương mới trả lời hồi vậy thì ông có thể lên thiên đàng. Thì lúc đó cái người mà đến từ đời sống tỳ kheo với phàn nàn phân bì, nói tại sao ông lại cho cái ông kia đi lên thiên đàng mà tôi lại phải vào địa ngục. So at that time you might can explain when you are back to life you may give as you shall dhamma talk. People are sleeping, you make people do be forgetful, do be negligent. Because of this, and you should go to the hell. Và Diêm Vương trả lời á, cái lúc mà ông làm vị sư á, ông làm tỳ kheo á, có thể là ông thuyết những cái bài pháp mà nó bình thường, ông làm cho người ta ngủ gục và người ta bị rơi xuống địa ngục. Cho nên cái đó là lỗi của ông, cho nên ông bây giờ cũng phải vô địa ngục. So that is about my worry. Đó, cho nên đó là cái lý do mà tôi lo lắng. So why you put you send the driver to the heaven, bus driver, especially in Myanmar. So you may know bus cars are full of people. So they have to get more passenger, and they have to go fast, fighting each other, very dangerous. So people, the car is full of people. They drive very fast, also seem very dangerous. So people are awakened. Always they have to recite the Bogra, Bogra, Bogra. So the bus driver make the people to awaken, to remember Bogra's equality. Because of this, he should be reborn in the heaven. Tại vì á, mọi người biết là khi mà nhất là ở Myanmar thì họ chở rất là nhiều người và họ lái rất là nhanh, và những cái xe họ họ tranh nhau họ lái để kiếm khách á. Thành ra mà cho nên khi mà họ tranh nhau họ lái á, thì họ biết rất là nguy hiểm, và khách trên xe á, cũng thấy rất là nguy hiểm, họ giành nhẹ khách á, họ chạy đua với nhau. Và trên xe thì chở rất nhiều người, nếu mà ai mà ở biến những năm trước sẽ thấy là họ ngồi ở trên bu xe, họ ngồi trong lòng chật cứng và họ bu trên cái bậc cấp ở phía sau cái xe, giống như thời mấy chục năm trước của Việt Nam mình vậy. Rồi mà họ chạy rất là nhanh, họ lui nhau để họ giành khách, thì như vậy là người ta rất là sợ và rất là nguy hiểm. Khi người ta sợ thì người ta lại tỉnh thức và người ta niệm Phật liên tục. So, yeah, that is what they are saying. So, basically, should not sleep. Yeah. So, maybe this talk is someone may have a thought, because mostly related to three pitches and the five precepts, that is very common and also very important. So, may need to repeat. Đây cũng liên quan đến cái bài pháp, thì cũng tin chúng ta cũng không nên ngũ gục, và tôi sẽ tiếp tục giảng cái bài pháp về năm giới để chúng ta sẽ hiểu rõ về năm giới. So last night we got until he also practiced five precepts, but he also has a doubt. Against the mother, against the wife, queen. So the day many stars go to the Upa Raja. Upa Raja means viceroy, vice again. So when he approaches to the camp, he has to go with the chariot. So if he aim to come back suddenly, he kept some roads stick to drive a horse. So as a sign, he keep in one place. So if he was stay with the camp until he was sleep until morning with the camp, if so, he may keep those roads and sticks in one place as a sign. So one time he go to the camp. So his thinking is we come back suddenly just to see camp. But when he saw camp, so the rain come, so the camp not allowed to go back. So at that time, his followers, charioteer, waiting another rain until the next morning. So after he come back from the camp in the morning, So he saw many people are waiting the whole night. So at that time, he got a remorse. I practiced the five precepts. Those people are shown of madness, shown of harm to people. So because of my this doubt, I don't want to write, I don't want to give a five precepts. He told the ministers. Sau khi mà cái đoàn của vua nước Kalinga đi đến hỏi về các guru, đi đến vị phó vương, thì vị phó vương cũng cảm thấy nghi ngờ về cái giới hạn của mình và không muốn biết xuống cái pháp của guru. Thì mà hỏi tại sao thì ngài lại nghi ngờ, thì vị phó vương mới kể thường thì vị phó vương đi đến hầu tức vua, và nếu mà đến ban đêm cùng với đoàn tùy tùng thì thường hay đi trên xe ngựa, thì thường nếu mà ở lại đêm ở lại hoàng cung của vị đức vua thì vị phó vương sẽ để cây gậy với cái roi ngựa ở một bên một phía nào đó, như là một cái dấu hiệu cho đoàn tùy tùng nhận biết là tối nay phó vương sẽ ở lại cung vua không về. Và nếu mà để như thế nào đó một bên khác thì sẽ là cái dấu hiệu là vị ấy chỉ viếng thăm và về ngay. Thì một hôm nọ thì vị ấy đến hầu đức vua và với cái mục đích là sẽ về ngay sau khi thăm đức vua để đi về liền, cho nên đã để cái dấu hiệu đó lại cho đoàn tùy tùng biết là để chờ mình. Nhưng mà khi mà vào đến cung vua thì trời mưa và đức vua thì không cho phép vị ấy về, thì vị ấy ở lại hoàng cung. Và sáng hôm sau khi ra thì thấy cả đoàn tùy tùng vẫn đứng chờ mình dưới mưa suốt suốt một đêm như vậy, và vị ấy cảm thấy vô cùng ân hận và nghĩ rằng ta là người thực hành pháp guru nhưng mà ta lại để cho ta lại hại những người khác như vậy, tức là làm cho họ mệt nhọc khổ sở đó, như vậy cảm thấy giới hạnh của mình không được trong sạch và vị ấy không muốn tiếp xuống cái pháp guru. So in this way, you should go to Borohita, family's priest, teacher of Kien, advisor of Kien. So at that time, go to Borohita. So Borohita also, I don't want to give, but I have a doubt, although I practice the Guru Dhamma. So what is your doubt? One time, the other country gave a present to the Kien. Give a present chariot, very good chariot. So the Purohita, family priest, saw the chariot, it is very good. So his the old chariot is very bad. So if the king gave me that new chariot, it would be good. So he think like this. So when he approached to the king also gave him that new chariot coming in from other country as a gift for the king. So at that time, Purohita told it to the king, I don't want to get. Although he said like this, the king encouraging to get new chariot. So after that, he thought, oh, I'm practicing Guru Dhamma. Should not have a desire to get others' property. So that's a kind of humblesomeness. Just mental action. We may call it a vigya. Usually translate covetousness, very greed. Covetousness is a very greed. No original meaning. Original meaning is thinking others probably how to get, especially in wrong ways. That is a kind of unwholesomeness. So in my mind, have those unwholesome mind. Because of this, my morality is not pure. Vị phó vương cũng khuyên cái đoàn của nước kia đi đến tham vấn với vị cố vấn của đức vua, tức là thầy đức vua là vô sư. Và khi đi tới thì vị quân sư thì vị quân sư cũng từ chối đi xuống cái pháp của guru, vì vị ấy cảm thấy mình chưa được trong sạch, còn nghi ngờ về giới hạnh của mình. Và vị ấy kể có một lần có một cái đất nước họ tặng một món quà cho đức vua, đó là một cái cổ xe mới. Và khi nhìn thấy cái cổ xe này thì vị ấy thích và nhớ lại cái cổ xe của mình nó đang rất là cũ. Và tự nhiên vị ấy nghĩ cái ý nghĩ rằng là phải chi mà nhà vua cho ta cái cổ xe này của ta thì tốt biết mấy. Và sau đó đức vua đã tặng cho vị ấy cái cổ xe đó. Và vị ấy từ chối, nói rằng ta không muốn cái cổ xe này, nhưng đức vua vẫn cứ ngài nghĩ vị ấy nhận. Và vị ấy cảm thấy mình, do vậy vị ấy cảm thấy mình không được trong sạch về giới hạnh, vì vị ấy đã khởi lên ý nghĩ hay là cái tâm tham muốn ấy của muốn cái tài sản của người khác, muốn có được tài sản của người khác. Cho nên đây là một cái tâm mà vị ấy nghĩ rằng mình, mặc dù nó chỉ là khởi lên trong tâm ý thôi, nhưng vị ấy nghĩ giới hạnh của mình cũng không trong sạch. Và nó liên quan đến cái giới á, thì nó giới mà ăn cắp thì nó có cái phần chi phần là có các ý muốn hay là suy nghĩ làm cách nào để mà lấy của người khác. Nhưng mà đây không phải vị ấy không có phạm cái đó, mà vị ấy chỉ có cái tâm tham thôi, tâm tham là muốn cái vật đó thuộc về mình thôi, chứ không có nghĩ làm sao để lấy nó. So that Guru Gita is in the Buddha time. He is the Vanekasapa. Vaisakhan is the Vanekananda in the Buddha time. Và vị Phó Vương chính là tiền thân của Ngài Nanda và thời Đức Phật. Và vị Quân Sư chính là tiền thân của Ngài Đại Ca Diếp và thời Đức Phật. So the Kalinga Muni does next time go to the Rijuka. Rijuka means Rijuka is the person who measures the land by holding ropes. So he has to do that jobs. So one time he measured the land with another person. So at that time, in the point, need to raise the stick. So, but in that place, there is one board, maybe crab board. So, at that time, he thought, if I move another place, if I move this side, so against the property, will go to the rich man. If you go to the this side, the rich man's property will go to the king. So middle point is in that hole, crab hole. So at that time he thought, into the hole, the crab may not have, because of this he raised up the stick. At that time he hear the sound, like some sound. Creek, in the Bali mentioned the creek, jirik like that. So at that time, he understand that, oh, I happened to rise up on the crab and may die. So because of this doubt, I don't want to give Guru Dhamma, told it like this. Actually, those are not breaking morality, but they are very true person. Even a little fault, they think. Và sau đó thì vị quân sư đã khuyến khích vị trẻ tướng của nước Kuru đi đến cái người tiếp theo, đó là một người quan nắm giữ cái việc đo đạc đất đai. Và vị này cũng từ chối viết xuống kế pháp Kuru với lý do là cảm thấy giới hạnh mình không trong sạch, nghi ngờ. Và trong một lần ông đi đo đạc đất đai thì thường thì ở một cái góc nào đó phải cắm một cái cây xuống và bắt đầu đo bằng cái dây, thì cái điểm đó là cái điểm mà đem phải cắm xuống, thì ông không thấy một cái hang giống như hang cua vậy. Nếu mà ông cắm ngay đó thì ông e rằng là có con cua, nhưng nếu ông dịch ra qua một bên thì cái đất này là tài sản của đức vua, sẽ thuộc về nhà một người triệu phú, và nếu mà dịch qua bên này thì tài sản của người triệu phú kia sẽ thuộc về đức vua. Do vậy mà ông nghĩ rằng có lẽ trong hang này nó không có cái con gì, cho nên ông đã để cắm cái cây xuống ngay cái lỗ đó, và sau đó ông nghe một cái tiếng kêu như là tiếng khắc vậy. Và ông nghi ngờ rằng vì cái việc cắm cái cây gậy đó trong cái lỗ, cho nên ông đã có thể đã giết một cái con cua ở trong đó. Và như vậy ông cảm thấy giới hạn của mình không được trong sạch, và ông không muốn viết xuống cái pháp guru. Thật ra cái việc đó không có là phạm giới, tuy nhiên những người như này họ rất là trong sạch, cho nên dù một chút lỗi lầm rất nhỏ thì họ cũng nghĩ mình đã không tròn vẹn. So that one is in about that time, Bandhi Kichayana. Và vị này chính là tiền thân của vị Kichayana ở trong thời Đức Phật. So at that time, many stars go to the next one. Next one is Sarati. Sarati is a charioteer. So charioteer also told his story. So one time he bring him with a chariot towards the garden. So at that evening time, so the rain near, at that time near to the rain. So charioteer think, oh, if rain comes, the game may wet. Because of this, he need to go quickly. So at that time, he is at the gate of garden. So he trying to drive the horses. Horse is a very well-trained horse, very clever horse. So show some signs to run quickly. So at that time, the horse got a Sindhava horse, very, very good type of horse. So, yeah. So, go with me. So, but those horses, every time they reach that place, they run quickly. They think, here, there is a danger. So, here, dangerous place, they think. Because of this, whenever he reached at the gate of garden, so then the war horses run always. So at that time, the chariot here thought like that. So being wet or not wet, and that is not my issue. So I happened to drive very clever horses with me. Now they are very tired. Always, whenever we arrive here, always running. So I make a pain those horses. So it is not suitable for those who practice a Guru Dharma. So I have doubt, he said. Và sau đó thì những người chariot thì họ thấy rằng quan về đo đạc đất đai đã giới thiệu ông tể tướng đi đến cái vị đánh xe cho đức vua. Người đánh xe này cũng cảm thấy giới hạnh của mình không được trong sạch, cho nên đã từ chối viết xuống cái pháp guru. Vì có một lần ông đánh xe đưa đức vua đi vào vườn ngự uyển, và trên đường khi gần tới nơi thì trời mưa, trời có vẻ như sắp mưa, và ông nghĩ nếu mà trời mưa thì nhà vua sẽ bị ướt, cho nên ông đã ra hiệu cho con ngựa chạy nhanh hơn. Và đây là một loài ngựa quý, ngựa Sintara. Nó rất được huấn luyện rất là tốt. Và khi mà ông ra hiệu cho nó chạy nhanh thì nó liền chạy nhanh. Và những lần sau, nó hiểu rằng khi đến cái chỗ đó thì có nguy hiểm, thì nó nên chạy nhanh. Và nó cứ giống như là một cái thói quen này, khi đến cho nó tự động nó chạy nhanh. Và vì vậy mà ông cảm thấy rằng là mình không có trong sạch, về âm cái việc tức vua có bị ướt hay không thì không thành vấn đề lắm, nhưng mà vì ông đã làm cho con ngựa nó phải rất là mệt mỏi mỗi lần nó đi đến cái đoạn đường đó. Và như vậy ông cảm thấy nếu mà thực hành pháp guru mà kiểu như hành hạ một con vật như vậy thì ông cảm thấy mình không trong sạch và ông không muốn đi xuống pháp guru. So that charioteer is in the Buddha time, Pandit and Nirupta. Và vị người đánh xe đó chính là tiền thân của ngài trưởng lão A Hậu Lâu Đà, Anuruddha và thời Đức Phật. So next time, minister they go to the rich man. So rich man also told his doubts. He practiced the five precepts. But one time, he went to the farming land. So the crops are nearly mature. So usually, those farmers are, as an example, they take some day. After that, they show or they hang in their house. How much mature, how much good product. They usually some kind of crops they bring. Crops or some, how do you say? So rice, when fruit come up, that fruit, how much good, like that. As an example, something, a few things they bring time with the ropes hang in one place to show people, so they are brought up how much good like that. So he bring some day after that he hold it in the pillar. So after that he thought, so after giving him as a text, we should get. I know you're giving. I haven't yet given tax for the king. Maybe 10% have to give. But I know you're giving. So without giving tax to the king, I happen to take. So because of this, I have a doubt. I don't want to give. So the rich man, he went to his farm. And he took one. Yeah, yeah. And he took and he had some gifts and tools and everything. Yeah, yeah. Because totally no yet how best. Yeah. But anyway, he has a doubt. Even a little bit, he take. Và người đệ tử được giới thiệu đi đến người tiếp theo, đó là một người đàn ông giàu có, và người này cũng không có biết xuống các khu ru vì nghi ngờ cái giới hạn của mình. Và ông kể lại câu chuyện có một lần thì ông đi thăm cái đồng ruộng của mình, và lúc đó sắp tới mùa vụ và lúa đang chín, thường thì người ta sẽ gặt một ít lúa và cột bó lại để trước nhà mình hay là để trước cái đồng đó để cho thấy rằng năm nay hay mùa vụ này thì lúa của mình tốt như thế nào, cái chất lượng nó như thế nào. Và có một lần ông cũng đã lấy một cái bó lúa như vậy và đem về và làm sở hữu của mình. Sau khi đó ông quán xét lại thì thường á là mỗi mùa gặt cái tài sản mà người ta gặt hái được sẽ đóng thuế cho nhà vua 10%, và như vậy toàn bộ tài sản chưa được cân đo mà ông đã lấy đi một phần dù cho còn nhỏ. Như vậy ông cảm thấy giới hạn của mình không được trong sạch, cho nên ông từ chối. So That rich man is the Pandya Sariputta. Và vị này chính là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất. So next one, they went called Yadona. Yadona is who have to measure the rice as a tax. So have to bring it from the farmers to water the king. So he measured the rice as after measure one bucket after food, he take one hand the rice to count one bucket. So if one bucket one pot, two bucket two pot, to count in the bus how many I have taken. So he bring that rice to count from the rich man, from the farmer's rice. So at that time the rain comes, so they have to stop suddenly. But those spots that he happened to put into the king's rice, so surely that is taken from the farmer's. But he happened to put into the camp because of rain. So at that time he has a doubt. Và tiếp theo thì vị đệ tử đi đến một người tên là Đô Na. Người này là quan nắm giữ cái việc mà cân đo gạo thóc và để đánh thuế cho nhà vua. Thì một lần có một lần nọ thì ông đi đến một cái nông trại của một người nhà giàu đó, một người chủ đó, và ông làm cái công việc là đo hay là cân cái số lượng thóc trong cái mùa vụ đó. Và thường là một bao thóc thì ông sẽ để một nắm thóc qua một bên để đếm, ví dụ như hai bao thì hai nắm, ba bao ba nắm thóc. Và cái thóc đó là cái thóc của cái người chủ ruộng đó, như là một cái phương tiện để đo lường mà thôi. Và sau đó thì đáng lẽ là đem những cái bao thóc về như là thuế của nhà vua, thì trời đột ngột mưa và ông lại lật đật phải lấy cái thóc mà ông đã bóc ra từng nắm đó, ông lại bỏ chung với cái thóc của nhà vua. Và vì vậy sau này nhớ lại thì ông cảm thấy rằng giới hạnh của mình đã không trong sạch, không từ chối biết Chúa Pháp Thu Ru. So he is a Vajramoggalanda in the Buddha time. Và vị này chính là tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên và thời Đức Phật. So next one is Dowarika gatekeeper. So city gatekeeper. So he have to close the gate, he have to open the gate. One time he closed the gate. After that two men or women, men or lady come to the gate, they have to open the gate. So at that time gatekeeper got angry. So two of you going to the forest, enjoying the forest. Maybe he thinks that like a girlfriend and boyfriend. So now you are late. So when he said like this, the two person replied back, we are sister and brothers. Not like you think. So at that time he has a remorse. So I'm practicing full dharma. Should not think those things for the others. So I have doubts. Và tiếp theo vị đệ tử đi đến người gác cổng của gatekeeper or the royal gatekeeper? Is it the city gatekeeper? Yeah, yeah, city gate. Và người gác cổng thành thì vị này cũng từ chối nói về ghi xuống cái pháp guru vì nghi ngờ giới hạnh của mình. Đó là có một lần đó thì buổi chiều tối thì ông cấm cổng thành lại thì có một người đàn ông và một người phụ nữ đi từ ngoài thành vào và muốn mở cổng. Cho nên ông tức giận, ông nghĩ rằng mấy người này giống như là một cặp nam nữ đi vào rừng làm cái chuyện như là bạn trai bạn gái lại vừa bây giờ đi về trễ rồi phải bắt ông mở cửa. Cho nên ông đã nói với họ những cái lời đó, nhưng họ giải thích không phải như vậy, chúng tôi là chị em, anh em. Và sau khi nghe như vậy thì ông cảm thấy hối hận, thấy mình thực hành pháp guru và đã nghĩ xấu và đã nói lời không tốt với những người khác như vậy, cho nên ông không tự tin để viết xuống pháp guru. So that a gatekeeper is the inner time, he is the bandit for now. Và thì này chính là tiền thân của ngài Vua Nhã và thời Đức Phật. So the last one is Kanika. Kanika is a prostitute. So in the ancient time, prostitutes are given by government, a very beautiful lady. So quite famous. So that is the. So she also practice five precepts. If she accepts one person's money, so have to stop for that person for one day. Only next day she accepts another one. And that is how practicing. But one time, again or day one, want to check morality. So again or day one, pretend as a wife. Come to him, give him money, 1,000, one day 1,000. So that is very expensive, because most of me, those are most beautiful lady, given by government, king. So after giving 1,000, the king of the world never come to Delhi, until 3 years. So she is waiting without accepting another one. So after 3 years, she became very poor to survive. So not so easy. So because of this, she go to the court, judgment, to get judgment court. So the lawyer, how to do, how should I do? Never come. He passed away, time or no, I don't know. So the court decided, if for 3 years, you can accept another one. So at that time, after I come up from the court, she accepts another one. At that time, the king of the world come. So she become very afraid. Anyway, so the king of the world going around the city and the country. Who practice morality should be like this. So the king of the world gave a lot of jewels for her. So anyway, I have doubts for that. I don't want to give a 5 precepts. Và cái người cuối cùng để tướng đó là Kanika, một người kỹ nữ. Thì thời xưa có những người kỹ nữ là những người phụ nữ rất là đẹp và họ được phép hành nghề giống như bây giờ mình gọi là kỹ nữ, một cái nghề hợp pháp là họ phục vụ đàn ông theo cái cả hàng đêm, bằng một đêm một ngày, và họ là những người mà vừa đẹp vừa có tài, một dạng cao cấp và được chính phủ cho phép này. Và con này cô cũng thực hành năm giới, tức là nếu mà cô nhận tiền của một người đàn ông nào đó trong một ngày đó thì cô chỉ phục vụ người đó thôi, và đến ngày hôm sau thì cô nhận tiền của người khác thì cô phục vụ người khác. Và một hôm lúc vua trời đến với muốn thử giới hạnh của cô và đã giả dạng một người thanh niên và đi đến đưa cho cô 1.000 đồng vàng, và đây là một cái số tiền lớn và phục vụ một ngày. Nhưng mà sau đó khi đưa tiền xong thì vị ấy đi mất và không trở lại, và cô đợi như vậy 3 năm và không dám chấp nhận một khách hàng nào mới. Và trong 3 năm như vậy cô ấy trở nên rất là nghèo khó và cuộc sống trở nên khó khăn. Vì cô ấy đi đến tòa án và hỏi về quan tòa tôi nên làm thế nào. Thì quan tòa trả lời có thể người đó đã bị chết đi hoặc bị sao đó, cho nên sau 3 năm rồi cô đã đợi thì bây giờ cô có thể phục vụ người khác. Thì cô này nghe lời vị tòa án và đi ra khỏi tòa, thì lập tức là vua trời đế thích lại giả dạng một thanh niên như lúc trước và đi tới, và cô cảm thấy rất là sợ. Tuy nhiên vua trời dưới hình dạng của một người thanh niên đó đã đi khắp kinh thành và khen ngợi là những người nào thực hành pháp guru thì nên cư xử như vậy. Và mặc dù là vua trời đã cư xử như vậy, tuy nhiên cô kể từ một ngày vẫn cảm thấy không hài lòng với chính mình, cảm thấy giới hạn của mình không trong sạch. So now that all are 11 person, they try to take a Guru Dhamma from them. So after that, those many stars were write down, and they came on a gold. After that, went back to their country. The people in that country practice the Guru Dhamma, 5 precepts. Also, rain also come, they can solve their problem. Như vậy người tể tướng của nước Kalinga đã đi đến 11 người ở trong nước Kuru và đã ghi xuống được cái pháp Kuru trên những cái phiến vàng và đem về nước của mình, và nhà vua Kalinga cho toàn dân thực hành pháp Kuru này. Sau đó thì trời mưa và vua đã giải quyết được cái vấn nạn hạn hán. So why the Buddha teach this in Chandika? In the Buddha time, there are 2 brothers ordained as a bhikkhu, 2 friends ordained as a bhikkhu. One day, usually they go around here and there, always together. 2 bhikkhus, 2 friends. 2 friends ordained as a bhikkhus. So, usually they go around here and there, always together. Và vì sao Đức Phật đã kể cái câu chuyện tiền thân Chataka này? Và vì lúc bấy giờ có 2 anh em là 2 vị hoàng tử đã xuất gia thành vị tỳ kheo, 2 vị tỳ kheo, và 2 vị này thường đi chung với nhau, đi đây đi kia đều đi chung với nhau. So one day they went to the river to take a shower. Một ngày nọ họ đi đến một cái bờ sông và tắm sông. In the river bank, when they are staying, so geese, a kind of bird, geese or goose, so flying over the head. So one lady is very clever about the throwing stones from the native land. So woman is told and can throw this bird on the head. I can hit with the stone on the head. So the other one there, you cannot. So you may not be. Also I can throw from this eye to that eye. So go through and can throw. So I think like this, he picked up 1 stone, 3 gonad stone, and after that drew the geese. So the geese fall down in front of them. So at that time, the other one they complain, pointing to. So in this way, they go to the Buddha, go to the report to the Buddha. Và một ngày đó họ đi đến bờ sông để tắm xong, thì lúc ấy có một cái loài chim, một con chim đó là loài chim khi nó bay ngang qua và nó bay ở trên đầu họ. Thì một vị tỳ kheo nói rằng là tôi có thể lấy đá mà ném xuống đầu con chim này. Vị kia nói, sư không nên, sư không thể làm vậy. Vị kia tiếp tục nói, tôi có thể ném đá từ con mắt này qua con mắt kia của con chim. Và vị tỳ kheo kia vẫn cản, các bạn sư không được làm như vậy, không được phép. Nhưng mà vị kia cứ nhặt đá lên và ném, và con chim nó rơi xuống trước mặt hai vị, và vị kia phàn nàn và đi về hàm mắt với Đức Phật. So at that time the Buddha told those bhikkhu. So in the ancient time, even although they have only five precepts, they are very respect to practice the five precepts. Now you are staying in the Buddha's dispensation, which can free from suffering. So even you stay in the Buddha's dispensation, you not have any remorse. So it should not be like this. The Buddha told this story. This is Jataka. Khi Đức Phật nghe xong như vậy và đã kể câu chuyện này và đã nói rằng vào thời xa xưa, xin lỗi, Đức Phật không chưa, chưa có thể là chưa kể câu chuyện và nói rằng vào thời xa xưa, dù khi dân chúng loài người chỉ có năm, chỉ biết đến năm giới mà thôi, nhưng họ cũng đã rất tôn kính thế giới này và họ thực hành rất là nghiêm cẩn. Và bây giờ các ông mặc dù đang sống ở trong giáo pháp của một vị Phật vốn có nhiều giới hạnh để thực hành và có thể đưa đến sự chấm dứt khổ đau, đoạn tận khổ đau, nhưng các ông đã phạm những cái giới này và không hề có một cái tâm hối hận. So now also we should notice these people in that time just the five precepts they can practice. So now, because of Buddha's dispensation, if we can practice the five precepts, we can get in concentration, we can practice vipassana, we can free from samsara. So because of this, that is our chance. Even those people even don't have next process, they still respect, still practice Dhamma. So we should practice more. So you see, these people are all like friends, so staying together. So in the same way, in the samsara, so no gopasans, they will meet the Kanaka, they will practice together. So when free from satsana also, these Buddha, Panisari Buddha, or mostly they are together. So because of this, in the Buddha's dispensation, we should practice the five precepts. Although we don't practice furthermore, for example, concentration, by practicing the five precepts, if we wish, may this merit be supporting cause, supporting conditions for the Nirvana. If we make aspiration like this, that morality will be called the Nirvana. That is at least. If we can continue to get a concentration, morality will support for the concentration. If we can continue with Vipassana, morality will support to improve in vipassana. Because of this, by hearing this story, by making as an example, we should get energy to practice five precepts. Và như vậy chúng ta nên ghi nhớ, nên chú ý rằng vào cái thời xa xưa đó, khi loài người không có giáo pháp mà họ chỉ biết đến năm giới thôi, và họ đã thực hành rất là cẩn trọng, rất tôn kính. Và chúng ta đang sống trong giáo pháp của Đức Phật. Năm giới này không chỉ đem lại cái hạnh phúc an vui mà nó còn có thể là nền tảng cho việc thực hành thiền định và thiền tuệ vốn có mặt trong giáo pháp của Đức Phật, và đưa đến sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy, đây là một cơ hội rất quý giá cho chúng ta thực hành giới hạnh. Và vào thời xưa, mặc dù họ không biết đến những bước tiếp theo, những cái sự thực hành cao quý hơn sau năm giới, nhưng mà họ cũng đã thực hành rất là cẩn trọng, tôn kính như vậy. Và cho nên thời nay chúng ta còn có định có tuệ ở sau cái bước thực hành giới nữa, cho nên chúng ta cần phải thực hành nhiều hơn nữa, kỹ hơn nữa năm giới này. Và vào thời xưa đấy, câu chuyện Đức Phật kể, thì những người mà họ đã sống chung đó, như những người bạn, họ đã thực hành năm giới này một cách liên tục, lặp đi lặp lại, và họ thường tái sanh cùng nhau, sống chung trong một đoàn thể, và họ tiến hóa cùng nhau, cho đến khi thời Đức Phật ra đời thì họ cũng trong hội chúng của Đức Phật, và họ đã giác ngộ. Cho nên chúng ta nên giữ gìn năm giới này một cách trong sạch, cẩn trọng. Và trong khi chúng ta giữ gìn, nếu chúng ta ước nguyện, thì cái phước báu của việc giữ gìn năm giới sẽ trợ duyên cho chúng ta được đắc Niết Bàn. Và nếu chúng ta nguyện như vậy thì cái giới này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta thực hành thiền định, sẽ hỗ trợ cho chúng ta thực hành thiền tuệ cho đến khi chúng ta đắc Niết Bàn và giải thoát khỏi những khổ đau trong sanh tử luân hồi. Và sau khi nghe câu chuyện này thì hy vọng tất cả các bạn có được cái năng lượng, cái niềm tin, cái sức mạnh để có thể giữ gìn năm giới một cách tốt đẹp, trọn vẹn. Sa đu, sa đu, sa đu. So I just stop. You may want to sleep. I'm worried. Tôi nên dừng ở đây. Các bạn có thể bắt đầu ngủ và tôi lại thấy lo lắng. This one question. Venerable man asked, I read the book, see that in the four verses of the Sangha, there is a water filter. Water filter. So is it because of compassion with the other beings, like the bacteria in the water? So the Sangha had to filter the water before drinking or not. If it's so, when we get injury or we have sickness, we apply the medicine which is killing the bacteria. So is or we take the antibiotic medicine. So is it offense with the first precept that is killing bacteria is killing? Bạch Ngài xin cho con hỏi, con đọc sách thấy trong tứ bất dụng của Chư Tăng có cái lọc nước, có phải vì lòng từ với các vi sinh hay chúng sanh trong nước mà phải lọc nước khi uống hay không? Nếu vậy, khi bị thương hoặc bị bệnh, ta bôi thuốc sát trùng hoặc uống thuốc kháng sinh thì có bị phạm vào giới sát sanh hay không? Xin sư giải thích cho con hiểu. Cảm ơn sư. So, there are some factors will be panadipada karma. Number one is the master of 11 beings. Number two is having perception. as the 11 beings. Although it is 11 beings, maybe you don't think this is 11 beings, although you have been to kids, so no panadipana. So although you have a perception as a living being, if it is not living being, so although you have been to kill, no panadipana. So having a mind to kill, making a path, and dying. So if these factors complete, that is the panadipada. First of all, you need to understand that. Đầu tiên, quý vị phải hiểu rằng có năm chi phần khiến cho tạo nghiệp liên quan đến sát sanh. Thứ nhất, chi phần thứ nhất thì phải có chúng sanh đang sống. Thứ hai, phải có sự hiểu, sự ghi nhận hay là biết có chúng sanh đang sống. Và ở chi phần này, Ngài giải thích thêm là nếu mà quý vị không biết có chúng sanh đang sống thì cũng không phạm. Và nếu chúng quý vị nghĩ rằng nó có chúng sanh đang sống nhưng mà nó không phải là chúng sanh thì cũng không, mặc dù cũng vậy quý vị biết giết thì cũng không phạm. Và cái chi phần thứ ba là các ý muốn giết, chi phần thứ tư là nỗ lực ra, là một cái nỗ lực để giết, và thứ năm là chúng sanh lấy chết. Thì năm chi phần này thì ta tạo đủ năm chi phần để tạo thành nghiệp sát sanh. So I thought before also, although we do filters, so bacterias may have it in the water. So if we drink, they may die. So, also, I heard in the breathing time also, some insects that go into the nose hole, they may die like that. So according to Bora's teaching, or in the teaching, there is one saying, avoharika. Avoharika is not enough to say as a beings, because we cannot see with our natural eye. So there is a living being or not, that is also may not be so sure. Because of this, is it a living being or not? That is not so sure. If we cannot see with our eye, for us to think as a living being, to have a perception, not so sure. So another thing is having desire to kill. So we should have such a desire to support our body, to be normal. If we have such an intention, so no panadipada. Usually in those cases, most people may say avoharika. Avoharika means not enough to say as a being. Và tôi có nghe trước đây, tức là về vấn đề lọc nước á, thì mặc dù khi lọc thì cũng nếu có những chúng sanh quá nhỏ khi chúng ta uống nó vẫn chết, và có những chúng sanh khi chúng ta hít thở trong không khí nếu có thì nó quá nhỏ chúng ta không thấy thì cũng có thể khi hít thở nó mình cũng chết. Và điều này được ghi trong kinh điển và được dùng cái từ là avoharika, có nghĩa là không thể nói, không đủ để nói rằng nó là chúng sanh, bởi vì nó không chắc chắn được. Và cái sự đo lường về chúng sanh là chúng ta không thể thấy bằng mắt thường, mắt thịt bình thường, thì nó không chắc là chúng sanh và không được, nó không đủ để định nghĩa hay để quyết định nó là có chúng sanh hay không, cho nên là nó không phải là tạm. Và khi mà chúng ta cần phải làm cái việc uống nước chẳng hạn, hay là việc bôi nước chẳng hạn, vì chúng ta không chắc là thay vì có cái tác ý là có cái ứng muốn là giết cái con vi trùng đó hay là hay giết cái chúng sanh nào đó nếu có đi, thì chúng ta nên có một cái tác ý là chúng ta muốn cho cái thân thể này nó được lành bệnh, nó khỏe mạnh, thay bằng một tác ý khác. So if we now take in this way, so we cannot avoid killing. We cannot avoid killing, even in water, we may not be able to drink. So practicing morality is for the benefit of beings. So if we take another way, like those is a killing, so we may not be long life. Và nếu chúng ta thực hành theo cái cách kia, có thể nghĩ rằng là phải lọc nước mới, hoặc là phải không được bôi thuốc, thì nghĩ rằng làm như vậy là chết chúng sanh, mà trong khi chúng ta không chưa chắc. Và giới luật thì con nói là nếu chúng sanh không thấy bằng mắt thường thì đó không phải là giết. Như vậy nếu chúng ta thực hành theo cái cách ngược lại thì nó không có lợi ích, vì thực cái mục đích và bản chất của thực hành giới hạnh là đem lại lợi ích cho chúng sanh. Nhưng trước mắt nếu chúng ta thực hành theo cái cách đó thì chúng ta có thể không sống lâu được. Another question, Venerable Sir, may I ask if within a day that I have dealt with my sila, then the next day that person, if someone dealt with then his or her sila, then the next day that person doesn't observe the morality and the precept again, so is it have any effect to the his practicing of morality? Thank you, Vande. Kính bạch ngài, cho con hỏi, nếu trong ngày nghi ngờ giới không trong sạch thì sáng hôm sau vị đó không xin giới lại có ảnh hưởng gì đến giới hạnh không ạ? Con kính tri ân ngài. So if you break more energy, you need to take you need to take again. At least you should do decision. You will not commit any killing or stealing like that. So to take the 5%, surely although you don't go in front of Buddha, in front of Mandi, okay, you do decision yourself, it is enough. So but why we have to go to the Buddha or in front of Mandi? So because of respect towards the Buddha and Mandi, so maybe even to practice may get energy to maintain morality. Because of that aim, we may go in front of Buddha or in front of Mandi. So actually for the 5 precepts, although you don't take, you don't do decision, must avoid. If not avoid, so that is it, already have a danger. Whether you take or not take, but making decisions, it is better for the practicing. You can think I have morality. Và nếu mà đã quy giờ hay phạm giới thì chúng ta nên xin giới lại, hồi giới lại, và ít nhất thì quý vị cũng nên có một cái quyết định. Xác định lại là với phong mình là từ đây tôi sẽ không phạm cái giới đó nữa. Thì chúng ta đi đến đối với 5 giới, chúng ta có thể tự mình lập lại cái giới của mình, hoặc là có thể đi đến trước Phật hoặc trước một vị chư tăng, một người chư tăng hoặc một vị tỳ kheo. Vì sao? Vì khi đến trước Phật, trước bàn Phật hay trước chư tăng thì vì tôn kính Đức Phật và tôn kính chư tăng, chúng ta xin giới từ vị ấy, thì chúng ta có một cái sức mạnh có một cái sự khuyến khích nhiều hơn để chúng ta có thể giữ gìn cái giới của mình được trong sạch hơn. Và dù cho có xin giới lại hay không thì chúng ta cũng nên tránh cái việc mà phạm giới, và chúng ta quyết định là mình sẽ không phạm. Vì mỗi lần nhớ lại cái giới của mình thì chúng ta, nếu mà chúng ta không phạm thì cái sự nhớ tưởng lại cái giới của mình nó sẽ được trong sạch, nó được hoàn hảo hơn. We also there's many newcomers today. They also ask about the asking for the precepts. So it's also been quite a few days we haven't taken precepts. Yes, yeah, so you can take it up. Ở đây cũng có một số người mới tham gia, mới đến kìa, khoảng 5 người cũng khá lâu rồi chúng ta chưa có xin giới lại, thì bây giờ thiền sư cho mọi người xin giới lại một số này. Every step. Mọi người xin tám giới. Nếu ai chưa thuộc, xin mời, ai xin nhờ bạn đây thiền đường cung cấp cái tờ giấy. Nè. Mời Tùng hai năm chưa thuộc lắm. Ví dụ ai có ra đọc được là quý rồi đó. Thuộc một siêu thuộc sao được. Kinh này kinh gì? Kinh này là duyên hè. Yeah. Duyên và là duyên hè. Duyên hè 24 duyên hè. Patthana bộ là khó nhất trong vi dụ. Patthana ngành này duyên hè, cái này phải tóm tắt lại thôi, tóm tắt 24 duyên hè đó. Đó là uy lực dữ lắm. Anh nghiên cứu Phật pháp nhiều quá trời, tóm tắt đậm. Em là ngày xưa nhìn cái này ngủ ảnh lắm, bây giờ thì được. Bây giờ thích rồi, cái đi. Từ từ từ nó mở. Bây giờ bắt đầu chưa đọc được, một thời gian sẽ đọc được và một thời gian sẽ thuộc được. Được, cuộc này thì đã khó này. Cái này mới khó, kia mới. They haven't come here. Okay. If so, we take that one.